Harry Potter đồng nhân Tom Sepp kế hoạch nuôi dưỡng Hắc Ma Vương. Chương 20, Halloween, góc truyện audio.com. Severus Snape nghênh đón ngày cuối của tháng 10 Halloween. Trong hai tháng này, không ít học sinh đưa ra kháng nghị về vị giáo sư mới này. Albus Dumbledore cũng đã thử làm điều tra về hắn, có điều đến cuối cùng, số liệu hiện thực đánh bại những người kháng nghị. Sau khi giáo sư mới đến, tỷ lệ các niên cấp học sinh Hogwarts đi học, nhất là tỷ lệ những học sinh Gryffindor hay trốn học cùng thành tích trắc nghiệm có thể thấy được đề cao. Trên diện rộng, trong phòng hiệu trưởng Armando Dippert rất thỏa mãn nói với phó hiệu trưởng. Người nói bên Đức đang có tình huống đặc thù, có thể để học sinh học thêm chút ít cũng tốt. Thế nhưng điều tra không ra bất kỳ tin tức nào về hắn, râu mép đỏ nâu của Dumbledore mấp máy. Ta đang lo sẽ phát sinh chuyện không tốt, tuy rằng hiện giờ hắn cùng Grindelwald không có liên hệ, nhưng vì sao thế giới lại xuất hiện đột ngột ra một người như thế? Không có việc gì, Armando Dippert cười cười, rất bình tĩnh nói, chỉ cần nón phân viện xét duyệt không gây hại lại có ích cho học sinh. Thì cho dù là giám mục cũng có thể nhận vào. Thì ra trong trường học có U Linh lại có nhân mã là vì lý do đó à, hay là hẳn là nên may mắn vì có Dumbledore làm phó hiệu trưởng trấn trụ hàng chục năm. Armando Dippert mới không thật sự nhận một vị giám mục vào làm giáo sư. Thật đáng mừng, thật đáng mừng. Vì vậy giáo sư Severus Snape được ở lại trường học, dù sao nói đi nói lại, cuộc sống học viên thật sự giúp người ta thư thái. Mỗi ngày một khóa dạy tốt, giáo huấn người, thỉnh thoảng vào khóa độc dược của Slughorn dự thính. Có thể vì thân thể xuyên việt cùng tầm tuổi giáo sư Slughorn. Vị giáo sư mập mạp này rất vui lòng lôi kéo hắn để tăng tiên tình hữu nghị. Thậm chí ngay cả tiểu Tom thường thường hay làm cho hắn bất ngờ trong cuộc sống dạo gần đây cũng an phận rất nhiều. Từ sau lần cấm đoán giày vò lần trước, dường như Tom Riddle không còn có nhiều chuyện cổ quái nữa, khóa PCNTSA cậu cũng ngồi ngoan bình thường. Không có nhảy lên nhảy xuống làm phiền hắn nữa. Severus nghĩ như vậy thật tốt. Lúc ấy hắn giữ Tom bên người hoàn toàn là bất ngờ, bởi vì hắn là phù thủy đầu tiên và duy nhất Tom nhận thức thuở nhỏ. Cho nên hắn bắt buộc phải trở thành người giám hộ của Tom. Sau đó hắn cũng chạy đến trường học, cũng vì phòng ngừa có chuyện bất ngờ xảy ra. Thế nhưng hiện tại cho thấy, vị Hắc Ma Vương Zealot Grindelwald xa xa tại Đức dường như không có động tĩnh gì. Mà Tom Riddle hẳn sẽ không lặp lại số phận xui xẻo trước kia nữa. Đứa bé này thể hiện ra với bề ngoài là Slytherin, nội tâm 10 phần là lửng con Hufflepuff, thoạt nhìn thế nào đầu óc cũng sẽ không bị nước vào hóa thân thành ma vương. Hiện giờ Tom không cần hắn nữa. Tom Riddle chỉ có 11 tuổi, còn có cả thế giới phù thủy rộng lớn cho cậu thăm dò, cậu hoàn toàn không cần suốt ngày bám dính chạy quanh lấy hắn. Một lão rơi đầy mỡ ngấy. Severus Snape nghĩ đây là tình huống hoàn mỹ, chẳng biết vì sao. Khi hắn thấy dạo gần đây Tom không còn vui vẻ chiếm chỗ ngồi đầu tiên khóa PCNTSA thì trong lòng không hiểu sao có cảm xúc gọi là mất mát. Khung cảnh chuyển đến vườn trường một góc khác, xem đương sự của chúng ta đang làm gì. Kỳ thực Tom Riddle cũng không cân nhắc chuyện làm bất hòa mình với người giám hộ. Trên thực tế, dạo gần đây cậu đang vội vàng đọc sách, tại trên bàn của thiếu niên đang đi vào thời kỳ trưởng thành. Là một loạt sách báo lộn xộn vứt bừa, có sách cậu lấy về từ thư viện, bao gồm rất nhiều sách báo không phù hợp cho tân sinh năm nhất, gồm sách ma chú cùng sách độc dược. Có điều tại góc bàn học bên kia lại đầy ngập sách báo các loại của Mago. Từ, LT, ngạo mạn cùng thành kiến. GT, đến, LT, rời xa huyên náo. GT, V, không phải cá biệt, đúng vậy, gần đây Tom đang dành nhiều thời gian để xem những sách tiểu thuyết ngôn tình của thế giới Mago thế kỷ 19. Uy, những sách đó là hư cấu. Làm ơn không cần dùng thái độ nghiên cứu học thuật để xem xét chúng lấy kinh nghiệm được không a? Từ sau khi Tom nghe kiến nghị của Abraxa, cậu nghĩ càng lúc cậu càng rơi vào bể tình. Thiếu niên đang thời kỳ trưởng thành thấy dáng dấp người giám hộ Severus. Vừa đảo quanh trong óc những nội dung ngôn tình tiểu thuyết. Hô thần hộ mệnh, cậu dùng âm thanh thật nhẹ niệm một câu. Rơi nhỏ màu bạc phốc một cái bay ra từ đỉnh đũa phép. Tom cúi đầu, đầy hứng thú lấy tay chọc chọc trêu rơi con. Thiếu niên cứ như vậy chìm đắm trong trò chơi của chính mình. Khiến thần thủ hộ màu bạc của mình chạy loạn tại chỗ. Severus Snape, cậu nhẹ giọng niệm kỹ nhớ thật sâu tên người giám hộ của mình. Vị thiếu niên Hắc Ma Vương Điện Hạ càng ngày càng khuyết thiếu thương thức. Hiện giờ cậu không chỉ đang có thời kỳ trưởng thành, hơn nữa dường như còn mang trái tim nhộn nhạo của thiếu nữ mới lớn. Đến tận tiệc tối của Halloween, Severus Snape còn không phát hiện dị dạng của Tom. Hắn hoàn toàn đơn phương cho rằng Tom trưởng thành nên bình thường hơn chút. Hoàn toàn không nhận thấy được thiếu niên đang ngày càng phát triển. Bước đi trên con đường càng thêm kinh thế hãi tục. Tiệc tối Halloween là tiết mục truyền thống của Halloween. Tại ngày này, học sinh có thể tự ý cải trang thành nhân vật mình thích. Cho dù là quỷ hút máu, người sói, giám ngục hay âm thi theo phó hiệu trưởng Dumbledore. Đây là ngày lễ bí đỏ vui vẻ. Severus Snape ngồi trên bàn giáo sư, liếc mắt hướng về dãy bàn Slytherin. Hắn phát hiện Tom mặc bình thường, không động kinh như bọn Gryffindor sắm vai bí đỏ lớn vàng óng ánh cho nên đến tận lúc này. Tâm tình của hắn vẫn bình thản mà vui sướng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Vài phút sau, vị đồng học Tom Riddle có thể dựa theo những gì viết trên ngôn tình tiểu thuyết để thực hiện thực tế. Hắc, đứa bé kia của ngươi lại đến tìm ngươi à, giáo sư Slughorn Whitwick Severus. Severus ngẩng đầu, thấy Tom ở không xa hướng tới hàng ghế giáo sư đi tới. Hắn hơi nhíu nhíu mày, lại nghe giáo sư Slughorn tiếp tục nói rằng, chẳng lẽ ngươi lại định phát hỏa nữa à? Ta nghĩ ngươi đã nghiêm khắc quá mức với đứa bé kia. Dù sao ta cũng khá thích đứa bé Tom này. Trong lúc giáo sư Slughorn nói những lời này, Tom đã chạy tới bàn. Ngươi có lời gì muốn nói? Severus khô khan hỏi, hôm nay là Halloween, ngươi có thể tùy ý tìm bạn bè để đi chơi. Tom rất lễ phép cúi người chào hắn. Lúc này đã có không ít học sinh liếc mắt hướng về phía dãy bàn giáo sư. Chỉ thấy Tom bước gần nửa bước, nói ra lời tuyên ngôn hầu như khiến người kinh tủng. Ta đã tra nội quy trường học, cũng xem xong, LT, Hogwarts, một đoạn lịch sử, GT, không có bất kỳ nội dung nào cấm học sinh tỏ tình với giáo sư của mình. Tom Riddle ngẩng đầu, rất nghiêm túc nói rằng, cho nên giáo sư Severus Snape, ta có thể nói rằng ta rất thích ngươi được không ạ, nội quy trường học không có cấm chuyện yêu đương. Cũng không có nghĩa phải đi làm A tác giả. Càng ngày ta càng manh nhà Hufflepuff rồi. Lúc đầu khi ta xem nguyên tác HP, nghĩ đây là thùng rác tiếp thu các nhà khác. Thế nhưng gần đây ta bắt đầu cân nhắc một vấn đề. Pip, rốt cuộc là học viện nào nhỉ? Quấy rối rồi đùa dai. Bắt nạt kẻ yếu sợ công tước đẫm máu. Hẳn hắn không có tư cách đi vào học viện chính nghĩa dũng cảm Gryffindor. Tò mò Ravenswap cũng không hợp. Về phần Slytherin, đừng giỡn, bạn có thể tưởng tượng Pip quý tộc Slytherin sao? Vì thế ta phát hiện Hufflepuff không chỉ có trẻ nhỏ thành thật. Học viện ngu ngốc chuyên thu kẻ thừa nhà khác này thật sự muôn màu muôn vẻ a. Mặt khác Hega Hufflepuff là nữ, trước đây ta vẫn hiểu lầm giới tính vị này thật lâu. Dòng họ này quá nam tính rồi hiện giờ mới biết giới tính thật của Hufflepuff. Người viết lập tức não óc bổ rằng nàng là một chị gái ôn nhu tĩnh lặng tay cầm bình nồi vì vậy bị manh đến lăn cuồn cuộn. Được rồi, ta thừa nhận ta bị manh vì tính lạnh lùng gì đó. Trong chuyện con gái rắn nhỏ cùng sư tử nhỏ nhiều hơn như vậy xem ra ta có ý kiến về lửng nhỏ a, hôm nay viết chương mới. Hufflepuff sẽ chiếm sân làm chuyện thêm não tàn chút ít. Cách chương.